Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phòng lôi lệnh. Ngươi không lại suy nghĩ một chút sao? Nếu là bái bản các chủ vi sư, vậy ngươi tại phong lôi các bên trong cũng là dưới một người trên vạn người, còn có thể đạt được vô cùng vô tận tu hành tư nguyên. Phong lôi các thần thông công pháp, ngươi cũng có thể tùy ý lĩnh hội nghiên cứu. Đây chính là chân truyền đệ tử cũng khó có thể với tới. Nhíu mày, Hoắc Thiên Đô nghiêm túc nhắc nhở. Muốn là nếu đổi lại là còn lại tiểu bối, như thế không biết tốt xấu. Hắn nhất định là sẽ nổi trận lôi đình, có thể đứng tại phía trước thiếu niên kia. Thế nhưng là một vị cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân, sớm muộn là muốn quân lâm thiên hạ, chấp trưởng vũ nội, mà còn chờ đến cũng có ngày. Cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế đi ra vẫn tiên lĩnh. Lúc đó Tiêu Trần bị tổ tiên che chở, rất có thể cũng là cửu châu giữa thiên địa tôn quý nhất vô cùng niên kỷ thiếu anh kiệt. Hoắc Thiên Đô bây giờ nghĩ, cái kia chính là tại Tiêu Trần còn không biết hết thảy trước đó, cùng Tiêu Trần kết xuống một phần nhân quả, ngày sau cũng liền có thể đạt được một phần phong phú hồi báo. Xin lỗi, ta thật không thể bái các chủ đại nhân vi sư. Không nói trước ta tính tình tản mạn, không muốn bị trói buộc. Lại có, ta tại phong lôi các bên trong cũng là một cái phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử, tu vi phía trên cũng mới linh mạch cảnh bát trọng. Các chủ đại nhân như thế tùy tiện đột ngột thu ta vì đệ tử nhập thất, chắc hẳn cũng không có cách nào ngăn chặn rằng giặc miệng đi. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Trần giải thích nói. Tốt a, cái kia bản các chủ thì không bắt buộc ngươi. Hoắc Thiên Đô thất vọng thở dài, chợt ống tay áo cổ động, rơi xuống ra một cái bích lục trong suốt, phủ lên chân trời thần bí bảo hồ lô. Cái này quấn quanh phun trào lấy năm tháng mênh mông dấu vết, ảo diệu phù văn đạo âm, toàn thân lại như một khối mã não phỉ thúy điêu khắc thành xanh biếc bảo hồ lô. Qua xuất hiện thì hấp dẫn đến Tiêu Trần ánh mắt. Trước đó, Tiêu Trần điều khiển cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân, hốt dù cái này Hoắc Thiên Đô đem cái này theo thái cổ linh bảo thiên tôn trên thi thể hái xuống, xanh biếc bảo hồ lô giao cho mình. Cho đến ngày nay, cuối cùng là đại công cáo thành. Không nói đến cái này xanh biếc bảo hồ lô là đẳng cấp gì pháp bảo, tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong ba món đồ, cái kia liền có thể chấn động cửu châu, oanh động vũ nội. Vật này là một vị đại nhân thưởng xuống tới, bản các chủ hôm nay tặng cho ngươi. Hoắc Thiên Đô từng chữ từng câu nói. Tiêu Trần không có lập tức tiếp nhận, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Vô duyên vô cớ, các chủ đại nhân vì sao muốn đưa cho ta đâu? Ngày sau ngươi thì sẽ biết. Hoắc Thiên Đô nhìn về phía cái kia xanh biếc bảo hồ lô, ánh mắt lộ ra một vệt át không chế trụ nổi nóng rực quang mang. Hắn chiếm cứ cái này viên bảo hồ lô cũng có một chút thời gian, bao nhiêu lần muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem cái này bảo hồ lô bên trong có vật gì tốt. Đây chính là cổ chi đại đế lưu cho huyết mạch đời sau vô thượng pháp khí a. Nhưng nghĩ tới vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế chi uy là như vậy ngang áp vạn cổ, hắn thì một chút ý niệm không chính đáng cũng không dám có. Các chủ đại nhân đều nói như vậy, đệ tử cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Trần vươn tay liền muốn tiếp nhận cái kia xanh biếc bảo hồ lô. Kết quả là cái kia xanh biếc bảo hồ lô nặng như thái cổ đại sơn. Tiêu Trần dùng toàn lực cũng không thấy cái kia xanh biếc bảo hồ lô có một chút lắc lư. Không khỏi Tiêu Trần cười khổ, tại vẫn tiên lĩnh bên trong, điều khiển cổ chi đại đế phân thân, theo thái cổ linh bảo thiên tôn trên thi thể lấy xuống cái này viên xanh biếc bảo hồ lô lúc, cũng không có dạng này xấu hổ a. Hoắc Thiên Đô hồ nghi, vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế, lưu cho mình huyết mạch đời sau pháp khí, Tiêu Trần sẽ không cầm lên được sao? Biến cố đồ sinh, tay cầm đụng vào tại xanh biếc bảo hồ lô phía trên Tiêu Trần. Huyết nhục thể xác bên ngoài, chợt bộc phát ra một mảnh sáng chói hừng hực kim quang. Toàn thân trên dưới phủ thêm như vậy một tầng không tì vết thần thánh kim quang thiếu niên. Sừng sững tại cái này cuồn cuộn dưới bầu trời, giống như là một tôn chân tiên giống như lóa mắt, nguyên bản không cách nào dung chuyển xanh biếc bảo hồ lô. Giờ khắc này cũng là nhẹ như lông hồng bị Tiêu Trần cầm lên. Đúng nga, cái này bảo hồ lô là cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn chi vật. Ta tu luyện thái cổ linh bảo thiên tôn đạo gia, bát đại thần chú. Cùng cái kia, đạo tàng 36 thức, cũng coi là thái cổ linh bảo thiên tôn nửa cái cách một thế hệ đệ tử. Giờ phút này, trong cơ thể ta cái kia một cỗ đạo gia ảo nghĩa. Bị cái này bảo hồ lô ba động kích thích, cũng liền thuận theo tự nhiên cùng cái này bảo hồ lô có cộng minh chỗ. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trần có phần không chờ mong muốn tìm chỗ không có người. Chậm rãi nghiên cứu một chút cái này bảo hồ lô phẩm giai cùng uy lực. Quả nhiên là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế huyết mạch đời sau. Hoắc Thiên Đô ánh mắt sáng, rực, lại là ném ra một cái lệnh bài. Nói, đây là phong lôi lệnh, tại phong lôi các chỉ có hai cái. Một cái là tại bàn các chủ trong tay. Một cái là tại thái thượng trưởng lão trong tay, có cái này một cái phong lôi lệnh, ngươi có thể ra vào phong lôi các mỗi một nơi, cũng có thể sử dụng ngươi muốn hết thảy tư nguyên, bao quát mấy vị trưởng lão đều muốn nghe lệnh của ngươi. Mặt khác, cái này phong lôi lệnh bản thân là dùng cửu thiên lôi vẫn chế tạo thành, lại đi qua các đời các chủ mài tạo hình. Phẩm chất phía trên là không thua gì thiên giai phạm trù siêu phàm thần binh. Tiêu Trần giật mình, lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Từ bỏ đi, các chủ đại nhân đã đưa cho đệ tử một cái bảo hồ lô. Cái này còn muốn đem trọng yếu như vậy tín vật giao phó cho ta. Ta nhìn ta vẫn là từ bỏ. Bản các chủ cho ngươi, ngươi thì thu. Hoắc Thiên Đô thầm nghĩ, không thể nhận Tiêu Trần làm đồ đệ, kết xuống nhân quả, vậy hắn thì lùi lại mà cầu việc khác cho Tiêu Trần một số tính tuyệt đối trợ giúp. Cứ như vậy, ngày sau Tiêu Trần trưởng thành, cũng hoặc là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế biết, hắn bao nhiêu cũng sẽ nhận được một số hồi báo. Thật tình không biết, tại Hoắc Thiên Đô chân trước rời đi, Tiêu Trần chân sau liền đem cái kia rạng rỡ lập lòe. Lôi quang lấp lóe phong lôi lệnh thu nhập hầu bao. Cái này có thể là đồ tốt a. Có cái đồ chơi này, có thể hay không hiệu lệnh phong lôi các toàn tông trên dưới. Đó còn là thứ yếu. Tiêu Trần càng thêm xem trọng là, có cái này một cái phong lôi lệnh, chính mình liền có thể tùy ý vận dụng phong lôi các tư nguyên. Kể từ đó, Tiêu Trần sau này thì không sợ tìm không thấy linh đan diệu dược. Thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, đại hoang vô tận, Tiêu Trần chưa có trở về phong lôi các, mà chính là đâm đầu thẳng vào một tòa bị hung thú vứt bỏ sơn động chỗ sâu. Dâng lên lửa trại, ngồi tại cái này cô tịch thanh lãnh trong sơn động, Tiêu Trần nhìn không chuyển mắt, yêu thích không buông tay vuốt ve lưu quang giật thải, phù văn dày đặc, sạch như lưu ly xanh biếc bảo hồ lô. Tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong có ba chồng đồ vật. Một bản ghi lại đạo tàng 36 thức, đạo gia bát đại thần chú, chí cao đạo điển. Một bình cửu chuyển kim đan, một khối phá nát thần bí ngọc điệp. Đây là Tiêu Trần dùng đại đế phân thân đạt được cái này xanh biếc bảo hồ lô thời điểm liền phát hiện. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần đem ý thức chìm vào đến cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Ngoại trừ nhìn đến một mảnh vũ khí mịt mờ, hoàn toàn không có tìm được cái kia đạo điển, đan bình, ngọc điệp, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.